chi cho thêm khổ đau, cười mỉm chi cho tim dạt dào. Đời là bao sao không gửi trao lời tình thương vô biên nhiệm màu. Sầu mà chi cho tim tái tê, lạc đường mê mây che mặt nguyệt. Còn gì đâu khung trăng sáng tươi, đời đẹp sao trao nhau nụ cười. Anh em ta cùng vui đạo pháp, tham sân si từ đây trừ dứt. Cầu Nam Mô ngày đêm nguyện pháp, bao đau thương trầm luân vượt qua. Anh em ta cùng nhau học pháp, ta vô minh và ta điều ác. Đem yêu thương sẽ chia cùng khắp, anh em ta trong tay kết đoàn. Buồn mà chi cho thêm ước mi, thì hiểm chi hơn thua làm gì. Mình là con Như Lai Thế Tôn, lòng từ bi bao dung ngập hồn. Mà chi cho thêm khổ đau, cười mỉm chi cho tim dạt dào. Đời là bao sao không gửi trao lời tình thương vô biên nhiệm màu. Sầu mà chi cho tim tái tê, lạc đường mê mây che mặt nguyệt. Còn gì đâu khung trăng sáng tươi, đời đẹp sao trao nhau nụ cười. Anh em ta cùng vui đạo pháp, tham sân si từ đây trừ dứt. Cầu Nam Mô ngày đêm nguyện pháp, bao đau thương trầm luân vượt qua. Anh em ta cùng nhau học pháp, xa vô minh và xa điều ác. Đem yêu thương sẽ chia cùng khắp, anh em ta cầm tay kết đoàn. Buồn mà chi cho thêm ước mi, tỷ hiểm chi hơn thua làm gì. Mình là con Như Lai Thế Tôn. Lời nói đầu tiên, xin cho chúng con đề đầu đảnh lễ tri ân chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý ni trưởng ni sư, chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn Thiền Đức trên khắp năm châu bốn biển đã là rừng cột của Phật giáo, để cho chúng con hàng xuất gia tài gia nương nhờ oai thần Tam Bảo được tắm mình trong ánh hào quang hộ niệm của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Và xin trân trọng kính chào toàn thể các khóa sinh trong buổi Phật Pháp hôm nay. Hôm nay chúng tôi vừa mới đến đạo tràng, chúng tôi nghe được một chữ bỏ. Thôi tôi lại dùng chữ bỏ để chia sẻ với quý vị. Vì trong giáo pháp tất cả đều là một, mà một là tất cả, thì tôi rất là thích nói một chữ thôi. Thì chúng ta nên bỏ cái gì, không nên bỏ cái gì. Dường như là chúng tôi có giảng một lần rồi mà sao tôi không thấy cái đĩa này ra. Tôi nhớ lâu đó, đã lâu lắm rồi. Trước khi nói chủ đề bỏ, để cho quý vị bớt buồn ngủ và tôi cũng vậy, ta hát một bài trước rồi nói sau, đồng ý không? Phỏng theo cái nhạc này nè, hơi nó hơi xôm tụ chút, quý vị vỗ tay cho nó xôm tụ chút nha. Quý vị vỗ tay cho xôm tụ chút khi theo cái lời này nha. Hoa vẫn nở trên đường quê hương, ôi quê hương ta đó. Kìa bóng tre xanh tươi bên đường, kìa ánh dương đang lên huy hoàng. Từng cánh hoa, hoa vẫn nở trong tình yêu thương. Hoa vẫn nở trên giảng đường nơi đây. Đường năm xưa ta đi trong bóng tối, đường hôm nay ta đi trong ánh sáng. Ta đã từng tình rất hôn mê, đường thương yêu hôm nay thắp sáng. Cùng tăng ni vui chân bước tới. Hãy lên đường cùng yêu thương nhau, hãy niệm Phật cùng dìu dắt nhau. Hoa vẫn nở trên đường quê hương, ôi quê hương ta đó. Ngàn bước chân đi trong nhiệm màu, ngàn trái tim đi trong nguyện cầu. Từng cánh sen, hoa vẫn nở trong đêm mù sương rơi, hoa vẫn nở. Bồ đề ngã hương ở thời nghỉ tại đây. Không biết có nở chưa? Rồi, bây giờ chúng tôi bắt đầu triển khai chủ đề bỏ. Bỏ cái gì và không bỏ cái gì? Như Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta, theo tông chỉ giải thoát thì chúng ta buông mới giải thoát được. Thông điệp đầu tiên Đức Thế Tôn ra đời chỉ cho chúng ta một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ta bỏ cái trên mà cũng bỏ luôn cái dưới. Đức Thế Tôn cho ta một thông điệp là trung đạo, để cho biết rằng chúng ta không nên nghĩ rằng ta chết là còn, để chúng ta cầu một linh hồn nào đó đi lên là sai. Gọi là linh hồn thường tại, là ngoại đạo theo tư tưởng như ép sát. Vì linh hồn là thường còn, cho nên đánh đập cái thân mạng này để nuôi dưỡng một linh hồn thường tại, để sau khi sanh về cõi trời vui sướng. Đức Phật nói đây là một tư tưởng không đúng đắn. Cho nên người ta hỏi chết là còn hay hết, mình nói còn là ngoại đạo. Mình nói hết có nghĩa là đoạn kiến ngoại đạo. Đoạn kiến có nghĩa là chết là hết, cho nên ta hưởng thụ. Đây là hai thái cực cần phải bỏ. Nào, nếu ta nói chết là còn là thường kiến ngoại đạo, được chưa? Mời đại chúng nói với chúng tôi: chết là còn, linh hồn thường tại là ngoại đạo, thường kiến ngoại đạo. Chết là hết, đoạn kiến ngoại đạo. Còn hay hết cũng ngoại đạo, khúc giữa là Phật giáo. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Mình nói mình chết là còn hay hết. Bây giờ chúng ta nè, mong cho con chết con giảng sanh Tây Phương là còn hay hết? Tèn tèn tèn tèn. Còn hay hết? Còn. Mong cho có một linh hồn được sanh về một thế giới bên kia. Thấy chưa? Thấy chưa? Còn đặt sanh quân kia tu tiếp đồ nữa. Như vậy thì giống như Bà La Môn không? Nó nói cái cơ thể này, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Cho nên nó bỏ đói, đập, đánh, ngủ chổng khu, đứng một giò phơi nắng, phải không? Rồi bôi trò tét trấu, có khi không mặc đồ đạc gì hết. Để chi vậy? Để tra tấn cơ thể. Điều đó dẫn đến an vui giải thoát không? Không nước dễ chết đó. Từ cái chỗ này mà Đề Bà Đạt Đa đã đưa ra một quan niệm tu khổ hạnh. Đề Bà Đạt Đa tu ghê lắm quý vị. Nhưng mà đúng hay sai? Sai rồi con. Đề Bà Đạt Đa tu vậy sai rồi. Giờ này có nhiều người nói chuyện với thầy cũng làm như này. Thầy nói nhiều cũng làm tu sai rồi con. Nó sai rồi. Thầy nói còn không niệm à. Thầy nói con niệm này để làm chi vậy? Con niệm Phật để làm chi? Con cầu giải thoát đúng không? Mà con đang bị ràng buộc đấy. Con cầu giải thoát mà con đang ràng buộc đấy. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đã ràng buộc con rồi. Con không biết tự tại, con không biết dùng phương tiện con à. Đi vô tới chùa mà con còn chạy xe. Gặp thầy mà làm thầy giảng cho nghe mà làm nữa. Giờ con nghe giảng hằng niệm Phật. Niệm Phật đi qua bên kia. Còn nghe giảng ở đây. Nó nghe giảng rồi vậy sao mày nghe? Mày chạy xe sao ăn cơm? Ăn cơm tao biết tao đang ăn cơm. Đi tắm tao biết đây tắm. Chạy xe tao biết chạy xe. Đằng này đi tắm cũng chạy xe. Khùng vừa thấu. Nghe giảng là nghe giảng. Bỏ cái niệm Phật để nghe giảng. Nhưng mà bỏ có phải bỏ không? Không. Bỏ mà không bỏ con mới biết dùng. Có nghĩa là phương tiện này để đi đến cứu cánh, chứ không phải phương tiện này để chết với nó. Chịu không? Chịu không? Chịu ha. Không phải lúc nào cũng nhắm mắt bố này mà. Tưởng mình chửi họ chứ. Mình niệm được phải biết bỏ được. Chứ không phải mà chỉ biết niệm thôi không biết bỏ. À, cũng như là ta hút thuốc được. Hút được phải bỏ được. Đằng này hút được bỏ không được. Tôi quýnh bài. Nhỏ mới đẻ ra cái quýnh bài hả? Có ai đẻ ra biết quýnh bài không? Hay là má quýnh bài trong bụng chui ra quýnh luôn? Tại vì hầu đó bà ẩm trên tay mà vừa ẩm vừa quýnh, cho nên là con thù hầu nhỏ. Có không? Trời ơi, cơ giờ này quýnh bài bò nó hoài không bỏ. Vậy thì làm sao tu? Nó cũng tu dữ lắm đó thầy. Tu dữ lắm, giờ này 30 ngày quýnh 29 ngày. Còn ngày quýnh còn có 23 ngày, 7 ngày đi tu Phật thất. Có không? Có hả ta? Tự dữ hả? Quá. Xin lỗi, chịu không nổi. Cái này là cái mà chúng ta làm được mà chúng ta bỏ. Tại sao trong cái cuộc đời này Đức Phật đâu phải là trói buộc chúng ta để chúng ta bỏ những cái gì tuyệt vời ở cái... Ta có phước báo dữ lắm ta mới sanh ra được làm người vậy nè. Chứ không là sanh ra làm mấy thứ khác rồi. Có phước sanh ra được làm người. Vậy mà được làm người rồi chối bỏ cái thân người, chối bỏ cái thân người để đi tìm một cái thân khác, mà thân khác có chưa? Chưa có mà mơ mộng. Mời quý vị nói với thầy, quá khứ đã qua rồi, đừng có nghĩ về nó. Mệt lắm, có nghĩ không kéo là không được. Rồi quý vị nói tương lai thì chưa tới, cực lạc đâu không biết, mà giờ cực gần chết. Cực lạc đâu biết, giờ cực gần chết. Ha, tương lai thì chưa tới. Quý vị nói với thầy, tương lai thì chưa tới. Ngay cuộc sống hiện tại, cực lạc chính là đây. Ai không biết cực lạc nơi này, đừng hòng tìm cực lạc chỗ khác. Đó, bỏ ý định đó đi. Đây là cực lạc nè, mà quý vị không biết cực lạc ở chỗ này, mà quý vị tìm cực lạc ở đâu nữa, thì thầy nói là cái này sai. Cho nên chúng tôi nó có ba cái cực lạc mà chúng tôi mong quý vị phải nắm cho rõ. Quý vị không nắm rõ cái này mà quý vị bỏ là nó uổng ghê quá. Cực lạc thứ nhất là cực lạc trong đây nè. Đây là cực lạc số 1. Tâm bình thế giới bình. Tâm mà không bình đi tìm thế giới nào, thế giới phương Đông, thế giới phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, là không bao giờ có được. Nơi này nè, bên trong này nè, mà nó không có cực lạc, đừng đi tìm chỗ nào mà có. Không có một thế giới nào ngoài cái thế giới này có cực lạc. Đức Phật ra đời để chỉ cho cực lạc trong đây nè. Đây gọi là nội tâm tịnh độ. Mà tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Phải vậy không Phật tử? Phải không? Quá tuyệt vời luôn. Vậy mắc mớ gì ngồi làm gì dữ hả? Thầy cũng lần chứ đâu phải thầy không lần. Nhưng mà thầy đâu phải lần vậy. Làm gì có mà lần niệm Phật mà không lần chỗ lẹ thầy ơi, vuốt cái nghiệp không. Ở cái đổi bên lần gì đâu mà giống như là lên đạn. Còn mới chạy nè, quốc hai cái luôn, hai ba sâu luôn, làm gì lần đặt dữ hả? Cái hành động này cho thấy cái tâm bình chưa? tâm chưa bình mới làm vậy. Chứ tâm bình đâu có làm chi vậy. Còn thầy thì nói là nếu ai niệm Phật mà không có sâu chuỗi, khỏi cần sâu chuỗi, đây sâu chuỗi trên đây nè, nè sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, thấy chưa? Phải không? Phải năm cái này kết hợp thành cái thân này không? Thân năm uẩn nè, phải không? Buông là buông tất cả, mà nắm là nắm hết luôn, phải không? Có thì có tự mãi mai, mà không thì thế giới mười phương cũng cũng rồi cũng không có gì. Nó không thì thế giới mười phương này không có gì, mà có thì có tự mãi mai, cái gì cũng chấp. Cho nên chúng ta bỏ để gì vậy? Chúng ta bỏ hết cái bên ngoài để chi? Ta trở về với nội tâm của mình. Đức Phật ra đời để chỉ cái trong đây nè. Ta quy y Phật là để ta thành Phật, mà đằng này ta bỏ Phật, ta đi kiếm cái khác. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Quá sai luôn. Một cái sự sai lầm phải nói là trầm trọng. Một sự sai lầm quá trầm trọng. Ông Phật ở đây nè mà bỏ đi tìm ông Phật chỗ khác. Đức Phật ra đời để chỉ chúng sinh, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật chính là mình mà mình bỏ mình đi kiếm chỗ khác. Vậy gọi là tìm Phật bên ngoài. Ta quy Phật bên ngoài là để ta soi sáng. À, tại sao Ngài thành Phật mà con chưa thành? Con mượn Ngài để con soi sáng, để con thấy Phật tánh của con. Nhưng mà con muốn soi sáng của Ngài để con thấy Phật tánh của con phải làm sao? Con nương vào giáo pháp làm thuyền bè. Con nương vào lời dạy của Ngài làm kim chỉ nam. Nếu không con đi trật hướng. Bây giờ quý vị ra biển có phải có cần phải kim chỉ nam không? Cần không? Đi vô rừng có cần kim chỉ nam không? Không cần, lấy đâu biết đường đâu đi. Giáo pháp của Phật là kim chỉ nam, thì bây giờ quý vị đã nắm được kim chỉ nam chưa? Nên thình khổ chứ. Đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, còn bằng không vô rừng đi vòng vòng cọp bắt luôn. Tại vì mình đi vô rừng nhưng mà mình đâu có biết cái đường nào mình đi đâu, không có kim chỉ nam, vô đó đi vòng vòng biết đường không? Nhìn lên cũng không thấy mặt trời, nhìn qua nhìn lại không biết đường nào đi, đi vòng vòng lát làm mồi cho thú dữ. Thầy nói vậy quý vị đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý, uống miếng nước. Rồi, ai mà không hiểu được giáo pháp của Phật mà nói tu thì tu mù. Quý vị, mời quý vị nói với chúng tôi, tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái tủ sách. Hồi xưa nói là cái đãi không có tủ, giờ có tủ. Thấy không? Học mà không tu giống cái tủ sách. Cái tủ để đó nhưng mà không có lợi ích gì hết. Như vậy thì bây giờ muốn hiểu được giáo pháp của Phật cần phải nương vào ai? Tăng. Các vị tăng không phải tu một đời, mà có nhiều vị căn tánh đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã thừa hưởng giáo pháp của Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà Phật á, là báo thân, giáo pháp của Ngài là pháp thân, mà tăng ni bây giờ đang ứng hiện trong cuộc đời này, tôi nghĩ đó là pháp thân, gọi là ứng hóa thân của Phật. Như vậy Đức Phật có tam thân. Báo thân là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thị hiện ra cuộc đời để vì chúng sinh mà chỉ Phật tánh. Giáo pháp của Ngài trường tồn, đó là pháp thân của Phật. Ở đâu có pháp, ở đâu có giáo pháp là ở đó có pháp thân Phật. Cho nên có người lại luôn giáo pháp, bởi vì đó, đó là pháp thân của Phật. Và bây giờ chư tăng là người học pháp thân của Phật, cho nên chư tăng nói ra, chứ không phải sách này không nói được. Vậy chư tăng nói ra những gì Đức Phật dạy, hiểu được thâm sâu ý này, cho nên gọi là gì? Ứng hóa thân. Được chưa? Mời quý vị nói với thầy. Mời quý vị nói với thầy. Tam thân, báo thân, báo thân Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tùy thuận chúng sinh quá độ hết luôn. Pháp thân Phật là những lời Phật dạy, làm phương tiện để đưa chúng sinh từ bến mê sang bờ giác. Ai không biết dùng phương tiện này loại bộ, ứng hóa thân của Phật là tăng ni, là Phật tử. Phật tử cũng đủ khả năng làm ứng hóa thân của Phật. Người nào không làm được cho biết rằng người đó không có pháp thân, không thể nào trở về báo thân của Phật được. Phật có tam thân, mình cũng có tam thân. Chúc quý vị thành tựu ba thân Phật. Được chưa? Tất cả chúng ta đều có ba thân Phật đó nha. Chứ đừng có tưởng là Đức Phật mà có ba thân là ta không có đâu. Ta có luôn. Bây giờ quý vị mà học giáo pháp coi, quý vị trở thành là gì? Pháp thân của Phật. Đức Phật dạy bao nhiêu, quý vị học hết bao nhiêu là quý vị là pháp tạng tỳ kheo. Thấy không nè? Mà đằng này không có đâu. Ngoài chợ mà bà Hai bà nói gì, bà Tư bà nói gì, bà Tám bà nói gì, quý vị biết hết. Quý vị là tạng thân của bà ngoài chợ. Quý vị là pháp thân của bà ngoài chợ. Phải không? Hoặc là quý vị là pháp thân của bà Tám. Bà Tám bà nói gì mình nhớ hết, còn Phật nói gì nhớ không? Không. Phải mình là hóa thân của bà Tám không? Nè, bà vừa trọt cái chuyện của bà Hai kế bên là bắt đầu mình về mình học cho bà Hai. Phải mình là hóa thân của bà không? Mình là hóa thân của bà mình mới nói lại lời của bà. Phải không? Đúng vậy không? Chính xác luôn. Nhớ cái chỗ này để mai mốt bỏ đi cái thân nhiều chuyện. Mình nghe bà Hai bà nói bà tốt hay xấu, bà Tám tốt hay xấu, tóm lại cái bà nhiều chuyện tốt hay xấu, bà nhiều chuyện bà xấu, mà mình làm pháp, mình làm ứng hóa thân của bà. Bà nói cái gì mình nghe cái nấy, mình nói lợi cho người khác. Tại sao Phật nói cái gì mình không chịu nghe, mình đi mình nói lợi để mình làm hóa thân của Phật, mà mình làm hóa thân của bà Tám. Vậy nói mình nhiều chuyện cái mình nói không, bà nó nói không phải tôi, mà cái miệng ai nói, cái miệng của ai, miệng của mình mà nói bà nói. Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Rõ ràng rồi phải không? Rồi xin cho chàng phó tay lớn lên. Mai mốt ráng làm ứng hóa thân của Phật nha. Đừng làm ứng hóa thân của người khác là khổ đây. Chứ thường khi chúng ta làm ứng hóa thân của ai đâu không á. Chứ còn cái thân mình thì bỏ đi. Mình nói thì mình chịu mình nói đi. Đức Phật 49 năm, Ngài nói gì ta không nói lời nào. Vì sao Đức Phật không nói lời nào? Bởi vì Đức Phật chỉ nói cho các hàng Bồ Tát, các hàng Thanh Văn, những người trong Pháp hội đó nghe thôi. Mà tùy căn cơ, lời của Đức Phật như mưa xuống, tùy theo giống cây lớn nhỏ mà hấp thụ khác nhau. Cây lớn nó truyền lại tư tưởng lớn, cây nhỏ nó truyền tư tưởng nhỏ. Như vậy thì các dòng tư tưởng mà bây giờ chúng ta hưởng được đấy, đó là những cây cỏ khác nhau. Mà thời Đức Phật nói các hàng tỳ kheo nhận lãnh khác nhau. Bây giờ chúng tôi nói quý vị cũng nhận lãnh khác nhau. Có người là nhận lãnh trọn vẹn, có người nhận lãnh có chút xíu, vì cây nhỏ quá. Cây nhỏ cho nên hứng nước ít. Còn có người tôi nói bao nhiêu nhận lãnh hết luôn, còn thiếu nữa. Nói sao thầy nói cạn dữ vậy? À, con rễ con sâu mà thầy nói cạn. Thế thưa, trong cái nói của tôi nó rất là gần gũi nếu người nào nghe gần. Trong cái bài pháp của tôi có những cái tôi đưa rất là sâu nếu người nào có rễ sâu. Nếu quý vị nghiên cứu về tam thân của Đức Phật, quý vị sẽ thấy rằng mình sẽ bỏ hết những cái thân phàm phu của mình. Mình có địa ngục thân không quý vị? Có không? Cái thân đau khổ chính là địa ngục thân. Thấy không? Có thân ngạ quỷ không? Cái thân tham lam là ngạ quỷ thân. Mà giờ tôi hỏi nè, tham lam nó ở đâu? Ở trong cái thọ này. Địa ngục ở đâu? Cũng cái thọ này. Cái thọ này nè, nó mượn cái sắc này nè, mà nó nương vào để nó xuống địa ngục nó chơi. Vậy thì mình thấy cái này khổ hay mình thấy cái thọ khổ? Thấy cái thân này nè, cái mặt nó nhăn này nè, nó khao la lối, bức rứt, nó cấu xé. Như vậy cái trạng thái đó là trạng thái của cảm thọ hay là do cái thân này? Của cảm thọ. Khi cảm thọ nó rời khỏi cái thân thì cái thân làm gì? Nó chỉ cần đứt mạch máu, đất nước gió lửa của nó mà không đều nghe. Nó lỡ mà đứt mạch máu cái nó chảy hết máu, chết không? chết. Như vậy thì bây giờ cảm thọ có làm chủ được cái thân này không? Không. Cái thân này mà lỡ ai mình không có muốn chết mà người ta căng tay nhìn, người ta cắt mạch máu mình, dỗi cơ cảm thọ của mình còn ở trong thân này được không? Không. Cái cảm thọ nó chỉ mượn cái thân này thôi, nhưng mà nó không làm chủ được thân này thì cái cơ thể này chết thì cảm thọ nó có ở trong đây được không? Không, nó đau đớn vô cùng, đau đớn vô cùng. Còn bây giờ giả sử như một cái người chết không còn cảm thọ nữa, quý vị lại quý vị cắt hết coi có đau đớn không? Không. Vì vậy mà người ta mới hỏi hiến xác. Hiến xác bây giờ cái khoa học nó móc mắt ra người đó có đau không, thầy nói đòi hỏi coi cái cảm thọ nó còn ở trong đó không. Cái cảm thọ nó còn trong cái thân thì còn đau, mà cảm thọ nó rời khỏi thân thì hết đau. Vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Tại vì chúng ta đau hay chúng ta không đau là do cảm thọ, chúng ta khổ hay chúng ta vui là do cảm thọ. Đúng vậy không Phật tử? Đúng không? Cảm ơn quý vị. Vậy thì quý vị đang muốn cầu về cực lạc là quý vị cầu cho cảm thọ nó về hay cái khác về? Vậy trong cái sắc thọ tưởng hành thức, cái sắc này có về cực lạc được không? Được không? Nó trển 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình này tướng thứ gốm rồi đi gì trển. Vậy là cái sắc uẩn này không về cực lạc được, không chuyển cái sắc uẩn này về trên cực lạc được, vì cực lạc nó có một sắc uẩn khác, hay là thế giới bên kia nó có một cái sắc uẩn khác. Như vậy cái sắc uẩn mình không chuyển về được rồi. Bây giờ cái thọ của mình còn buồn còn vui không? Còn không? Mình còn buồn còn vui. Vậy mà ở trên kia người ta chỉ chấp nhận cái cảm thọ vui thôi chứ không có cảm thọ buồn. Mà mình còn buồn mà mình nói mình đem theo về trển, ai nhận không? Giả sử như giờ mình qua một cái cổng, mà cái cổng đó nó nói là nó có một cái tia gì đó, tia hồng ngoại hay tia tử ngoại gì đó, nó khử trùng. Ai còn trùng là cứ bước vô là te tích cho nó đẩy ra. Ai bước vô cái là tè nó đẩy ra. Tại sao? Thân còn vi trùng. Một cái thế giới vô sanh mà mình còn sanh, mà mình sanh vô đó là sao được? Một cái nơi tuyệt trùng mà mình còn trùng mà mình vô đó là sao cho? Đồng ý không? Ở thế giới đó không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sinh, mà mình còn nóng nảy không? Còn là còn cái địa ngục nhân. Còn nóng nảy là còn cái nhân địa ngục. Còn tham không? Ngạ quỷ nhân, cái nhân đi xuống ngạ quỷ. Còn ngu si không? Súc sinh nhân. Mà cảnh giới cực lạc có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Không, mà mình mang cái nhân lên trên đó. Bước vô trong cái cổng nó kêu te tích. Nó đẩy trở lại chứ ẩn cho vô mới lạ đó. Giờ quý vị cái chỗ nào mà ta tuyệt trùng mà thân quý vị còn vi trùng không mà vô được không? Đó là tôi nói một cách rất cụ thể, đừng có mơ hồ, bỏ ý định tầm bậy đi. Được không? Hiểu không? Hiểu không? Nói thiệt à nghe. Chúng ta phải có một cái tư tưởng cho rõ ràng, vì tâm chúng ta nó còn cái nhân địa ngục là cái nhân nóng nảy, cái nhân ngạ quỷ là cái nhân tham lam, cái nhân súc sinh là cái nhân ngu si, cái gì cũng biết, rồi cái nhân ganh tị, ghét bỏ, hơn thua, nói xấu là cái nhân A-tu-la. Còn không? Còn nguyên, chưa mẻ miếng nào. Đi chùa vậy chứ gặp người này người kia nói dữ lắm. Bước vô đây có biết liền, chưa biết ở bên ngoài thì thấy trời sao mà tuyệt vời vậy ta. Bước vô mới ớn này ta. 7 ngày ở trong đây mới ớn. Có những đứa bé nó nói, thầy ơi con lúc mà con chưa đi tu Phật Thất á, con thấy con hạnh phúc ghê lắm, con muốn đi tu Phật Thất lắm. Nhưng mà tới chừng con vô Phật Thất rồi con không bể, vỡ mộng. Con vô đó con vỡ mộng. Nói sao vậy? Trời nó quậy quá. Nó vô tới Phật Thất mà nó còn quậy cỡ đó, ở nhà nó quậy cỡ nào nữa con biết không? Đây là cái mà tôi nghĩ rằng mình muốn bỏ dễ hay khó quý vị? Mình muốn bỏ cái tánh xấu dễ hay khó? Khó lắm. Mình muốn bỏ cái tánh cháy, giả sử như mình có cái chiếc cháy mà mình lại mình gặp lửa nó cháy không? Vì trong mình nó còn chất cháy, gặp lửa nó cháy, mình không muốn cháy nó vẫn cứ cháy. Hiểu không? Cảm ơn quý vị. Cho nên có người nói thầy ơi thầy còn sân không? Thầy nói đừng giỡn vậy chứ. Thầy còn nóng không? Tôi nói ớ trời, tôi giữ lại chứ tôi đâu bỏ. Đừng đụng tới cái cục nóng rồi. Đụng tới cục nóng quánh à. Có nghĩa là trong mình bỏ được chưa? Nhân bất thập toàn, đừng ai đụng tới gọi là lánh duyên. Còn đằng này nó chọc mình giận quá thì sao? Dốp liền. Hỏi sao vậy? Tu chưa tới. Đúng không quý vị? Tu chưa tới mà. Phải tu tới rồi. Nó nói gì? Nó nói kệ nó. Tu chưa tới. Nó nói tôi dằn không được quốc nó luôn. Cái nó nói tu mà giữ thì nói tu chưa tới. Ở đây ở quý thầy quý chú là tu tới chưa? Chưa dám nói nữa chứ ở mà Phật tử. Thầy hỏi Phật tử tu cho tới chưa? Nói theo thầy tu chưa tới. Cho nên còn tùm lum. Còn tùm lum mà đòi giảng sanh Tây Phương. Thấy chưa? Thấy không? Vậy thì bỏ mấy cái tùm lum nó đi. Bỏ mấy cái tùm lum nó mới đi về trên được chứ. Đằng này mình cái gì cũng còn hết trơn, không chịu bỏ. Cái nhân địa ngục cũng chưa bỏ, nhân ngạ quỷ cũng chưa bỏ, nhân Atula cũng chưa bỏ, nhân súc sinh cũng chưa bỏ. Mấy cái nhân đó mình còn giữ lại một đống, đụng đâu nó lên đó. Thấy không? Tôi diệt từ từ rồi đó. Tôi cảm thấy là tôi diệt nhiều lắm rồi đó. Mà hỏi còn không, tôi nói đừng chọc tôi nghe. Tôi bỏ rồi tôi lụm lại à. Nó hỏi chứ thầy còn thương không? Thầy tôi nói trời ơi, nhìn người vậy không lẽ mất cảm giác trời. Quý vị nghĩ thầy còn thương không? Dạ còn. Trời ơi, không lẽ tôi riết mất cảm giác. Còn. Hỏi còn thích mặc áo đẹp không? Nó còn. Như vậy thì đối với chúng ta mà chúng ta phủ nhận, có nghĩa là chúng ta tự mình gạt gẫm lấy mình. Tôi nói tôi còn hết đấy, nhưng mà tôi biết rõ, tôi biết tôi còn. Cho nên người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Tôi biết tôi còn cho nên tôi bỏ từ từ. Nó vừa chọc tôi nói trời đất ơi, lẽ gì mình muốn vô địa ngục chứ. Thật ra cho mày vô mình mày á. Đúng không? Nó lại nó tính chọc tôi giận chứ. Tôi nói thôi vô địa ngục không ta. Nó thôi khỏi đi, mày vô mình mày đi. Tôi bực mình không vô. Cái vì cái này là mình bỏ cho nó đi vô địa ngục mình đó. Cái này là mình bỏ nó hay là mình cứu nó? Nó từ từ để tu thời gian nó tu chưa tới. Mày vô trước đi. Mốt tôi thành địa tạng vô tôi cứu mày. Có nghĩa là tôi tu chưa tới mà tôi chui vô địa ngục chắc tôi chết. Còn bây giờ nó chọc cho tôi, nó đem tiền của tới nó khè tôi. Nó muốn cho tôi tham nữa không? Vô không ta? Cái này là cái nhân ngạ quỷ nè. Nó vừa nói tới cái xô nào đó mà tiền bạc gì nó vô ào ào cái trong đây là lửa nó lên. Lửa tham nó lên. Trời ơi quất cái mối này không ta? Mối này có bộ ngon ăn quất không? Bây giờ quý vị cỡ như mà tiền của nó đến, hay là quý vị nghĩ là có nhiều người nói với thầy nhà thầy ơi con mua tờ giấy số, con trúng số con cúng với thầy thì đừng nói vậy chứ con vô mình đi thầy không vô. Có nghĩa là nó rủ tôi vô ngạ quỷ á. Bỏ ra có 10.000 mà đòi 20 tỷ á, 2 tỷ mấy gì đó. Rõ ràng là nó bỏ lưỡi câu xuống nó câu cá mập đúng không? Rồi lưỡi câu chút xíu câu cá mập sao đinh lên được. Đó, nó lôi mình chết luôn. Từ cái chỗ đó tôi nói thầy vô mình đi. Thầy không có vô đâu. Vì thầy biết rõ nó là gì? Tham ngạ quỷ. Thế nó thầy. Mà bà kia mới nói cho số con chuột. Số 15. Quýnh đi thầy. Quýnh đi xây chùa. Thầy nói cái nó quýnh đó xây chùa người có ấy. Xây chuồng để nhốt lại chứ xây chùa. Có nghĩa là ngu mới trở thành súc sinh á. Ví dụ thôi hả? đúng không? Nó dụ mình là nó xây chuồng, nó nhốt mà đó. Ở đó mà xây chùa. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng tôi quan điểm rằng chúng ta nên bỏ cái gì, nghe cái gì vô tai, còn cái gì bỏ ngoài tai. Chúng ta nghe xong chúng ta đánh mất mình. Ông Phật ở trong đây nè, ông Phật ở trong đây chứ không phải ông Phật ngoài kia đâu. Chúng tôi lại nói với Phật tử, có nhiều người hoang mang lắm, không biết lấy cái gì bỏ. Giả sử như tôi đến tôi làm cho cái bàn thờ rồi, tôi để tượng Phật lên rồi, tôi phân tích rõ rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình. Thấy không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình, mà ta gọi là bổn sư. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có lịch sử. Thấy không? Còn tất cả các vị Phật trong mười phương đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thôi. Còn ai bài nói tầm bậy thì ráng chịu. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới là vị Phật trong cuộc đời này. Ta phải biết rõ như vậy. Còn tất cả chư Phật trong mười phương đều là Phật giới thiệu. Đức Phật A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca thầy chúng ta giới thiệu. Đức Phật Dược Sư là do thầy chúng ta giới thiệu. Cho nên chúng ta biết là thầy chúng ta là ai? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Giáo pháp mà ta đang học là giáo pháp của ai? Của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Vậy đó. Thì trên bàn thờ chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải ngồi chính giữa. Tất cả các vị Phật trong mười phương là ngồi xung quanh. Vị hiểu chưa? Cảm ơn quý vị. Hiểu cho rõ ràng đàng hoàng nghe chưa? Để mai mốt có người nói thầy ơi, con tu tịnh độ là chỉ thờ Đức Phật A Di Đà chứ không thờ Đức Thích Ca được hả thầy? Thầy ước trời. Đâu hả? Từ đâu chạy tới hả? Xứ nào chạy tới mà nói chuyện kỳ cục á? Thầy chúng ta chỉ có bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Mà chúng ta bỏ thầy mà chúng ta đi chỗ khác rồi coi chừng. Còn bây giờ con vâng lời thầy, nhưng mà do thầy giới thiệu cho con qua bên kia, cho nên con là sứ giả của thầy, con qua Tây Phương. Con là sứ giả của ngài, con đi qua Tây Phương. Chứ không phải là con là con của Đức Phật ở Tây Phương mà qua đây. Mà nếu con từ Tây Phương con qua đây là để con học với ngài. Cũng như trong Kinh Pháp Hoa mà nói vậy đó, Diệu Âm Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát từ thế giới phương Đông kìa, xin với Đức Phật để qua thế cõi Ta Bà để cúng dường. Trên đường Diệu Âm Bồ Tát đi ngang qua, tất cả cõi nước đều sáu điệu vang động. Đức Phật nói này ông đi qua cái cõi Ta Bà, ông đừng có chê thân Phật kém nhỏ nha. Vì sao vậy? Vì cái cõi Ta Bà thân Phật kém nhỏ, xấu, phải không? Còn cái thân của ông tốt đẹp. Quý vị phải biết nhiều kinh, quý vị nghe quý vị mới cảm thấy là à, Đức Phật Thích Ca hiện ra bị lớn vậy. Giả sử giờ á, tôi đi, tôi giả bộ tôi làm quá thân của Phật đi. Bây giờ tôi ngồi một đống thừa lừ bự bằng cái nhà này, quý vị nghe nổi không? Quý vị chấp nhận không? Rồi mình chơi với người khổng lồ lỡ giận dậm mình cái chết quá, phải không? Cho nên Đức Phật phải hiện ra giống như chúng sinh, hiện ra để giống như chúng sinh, có nghĩa là cái đó là báo thân Phật, nhưng mà cũng là ứng qua thân của Phật vậy. Từ chỗ đó ta bỏ những cái tâm niệm phân biệt Đức Phật này, phân biệt Đức Phật kia, mà chúng ta phải hiểu cho rõ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một hóa thân của ngài mà thôi. Ngài cũng là hóa thân thôi. Ngài sanh ra cõi Ta Bà thì cái thân tướng vậy đó. Ngài lên cõi trời thì có cái thân của cõi trời. Ngài đi xuống địa ngục thì có cái thân giống giống dữ, để ngài độ chúng sinh như đó. Vậy thì ngài hiện ra đó gọi là báo thân của ngài, nhưng đó cũng là ứng qua thân của ngài mà thôi. Phật tử hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu. Cảm ơn quý vị. Giả sử giờ quý vị giàu có cỡ nào đi nữa, nhưng vô đây quý vị là Phật tử ngồi dưới đây mà quý vị mặc áo vàng coi được không? Hay là mặc áo trắng từ đầu tới đuôi coi được không? Mọi người ta mặc áo lam, mình phải mặc áo lam, thấy không? Như vậy nó mới phù hợp với mọi người. Còn mình giàu cỡ nào giàu chứ bây giờ mình đeo cái vương miện bằng vàng lên đó, 1000 cặp mắt mình nè. Giờ rằng mình giàu có cỡ nào đi nữa, mình giỏi giang cỡ nào đi nữa mà mình sốc hàng cỡ đó, có ai chịu nổi không? Ngay cái chỗ đó mà chúng ta hãy bỏ cái riêng của mình đi. Lúc nào mình về một thế giới riêng của mình đó, là mình tạo cho mình một thế giới riêng. Còn lúc nào mình ở với đại chúng thì mình phải nên hòa đồng với đại chúng. Đó là pháp lục hòa của nhà Phật. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Đưa mấy nước nữa coi. Giờ thầy đưa cho quý vị đến cái chỗ buông bỏ. bỏ ở cái chỗ nào? Tam thường bất túc. Mời quý vị nói với thầy. Đức Phật dạy, người tu phải biết tam thường bất túc, nghĩa là ba thứ thường không biết đủ. Một là ăn, hai là mặc, ba là ở. Ba thứ này cần phải bỏ bớt, đừng bỏ luôn, chết rồi con. Được không? Bỏ bớt đi, đừng bỏ luôn, chết à. Rồi quý vị, mời quý vị nói theo thầy chứ không buồn ngủ á. Quý vị nói theo thầy. Ăn ít một chút đỡ ngu. Nói lại, ăn ít một chút cho đỡ ngu, ăn nhiều thì lú. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu, cảm ơn. Đó là trong khi ta tu, ta phải biết ăn ít một chút. Vì ăn ít một chút là nó thông minh một chút, trí tuệ một chút. À, cứ hỏi bụng căng mắt hiếp. Bụng căng thì mắt hiếp, ăn no đi ngủ, giết giống gì. Hiểu rồi không? Hiểu rồi không? Ờ, tu ăn ít một chút. Cái này gọi là cái gì? Đừng có gọi là ép sát, mà chúng ta gọi là ăn ít một chút thôi. Đức Phật đã từng ép sát, và Đức Phật nói cái ép sát là sai. Ép sát là sai, nhưng mà phải biết là ăn ít một chút. À rồi, nhưng mà nhớ nè, ăn ít một chút nó có cái loại là như nè. Mình ăn nhiều á thì vật thực nó nhiều mà nó đầy bụng gọi là âm. Mà mình ăn chừng hơn nửa bụng thôi thì chừa một khoảng. Một khoảng đó nó có không gian gọi là dương. Nhớ không? Đói là dương mà no là âm á nha. Âm là đi ngủ à. Mà đói nó dương sao? Đói quá thì sao? Nó chạy nó đi kiếm. Mà chạy là dương, vận động là dương, tịnh là âm. Rồi quý vị, cái này là ăn nha. Ăn ít một chút. Rồi ngủ ít một chút. Ngủ ít một chút. Ăn nhiều thì lú, ngủ nhiều thì ngu, ngủ hút thông minh. Cảm ơn quý vị. Mình ngủ ít một chút để mình có thời gian mình tu. Chứ thật sự ra có nhiều người là ngủ rất là nhiều nhưng mà cũng cứ ngu. Nhìn cái mặt ngủ nhiều là thấy biết mặt ngu ngu. Ngủ ra cái này. À, nhìn mặt đờ đờ đờ đờ. Còn cái người mà có nhiều lúc người ta một đêm ta ngủ 3 tiếng đồng hồ. Người càng lớn tuổi chừng nào là ngủ ít chừng nấy. Nhỏ tuổi nó ngủ nhiều, lớn tuổi ngủ ít. Có khi có người ngủ không được luôn. Nhưng nhớ, ngủ không được là phải ngồi thiền, đi kinh hành, lại Phật, để cho cơ thể mình nó mệt mỏi ngủ. Mà nó càng mệt chừng nào thì ngủ ngon chừng nấy. Quý vị ngồi thiền mà càng nhiều chừng nào quý vị ngủ cũng hạnh phúc lắm. Ngủ ít mà ngủ rất sâu, nhìn cặp mắt long lanh trí tuệ. Còn có nhiều người té ra là ngủ, té ra là ngủ, ngủ điếc ngu gần chết, ngủ hoài. Có không? Về tới chùa này có ngủ không? Có không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngủ ít chút. Cái thứ ba là ở, hay còn gọi là nhu cầu. Sở dĩ mà Đức Phật cho chúng ta là ăn chỉ có bưng một bát cơm mà đi ăn một ngày một bữa ăn. Một ngày chỉ ăn bữa trưa thôi, không ăn sáng, không ăn chiều, ăn bữa trưa thôi. Vậy là ăn nhiều hay ăn ít? Quá ít. Rồi bây giờ ngủ, ngài có cho ngủ nhiều không? Tại ngủ gốc cây mà làm sao có thời gian ngủ nhiều. Ngủ gốc cây cho nên ngồi thiền nhiều chứ ngủ ít. Vậy thì ngủ ít cho nên đệ tử Phật rất thông minh. Đệ tử Phật là cái người thừa kế giáo pháp của Phật, rất là thông minh. Cái thứ ba là cái gì? Ở. Ngài có cho ở nhà cao cửa rộng không? Ở đâu? Gốc cây. Mà không biết cây gì. Có mới lạ. Ngồi dưới gốc cây là đụng gốc nào ngồi gốc nấy. Mà quý vị nghĩ coi, nếu như 1250 vị tỳ kheo đi theo Phật, có gốc để ngồi không? Không. Ngồi đâu có ngồi chung dựa gốc đâu. Đâu phải hai ba người ngồi chung quay quanh cái gốc, ngồi dựa với nhau tào lao. Không có. Mỗi người một góc. Mà 1250 vị tỳ kheo đi theo Phật thôi đó, thì có chỗ ngồi không? Có người phải ngồi về đồng trống, chứ không được ngồi chung với người khác. Người ta ngồi rồi thì có người vẫn ngồi về đồng trống. Thì quý vị nghĩ coi có khổ hạnh không? Vậy mà ăn cơm xong phải ngồi dưới gốc cây để thiền quán, để tư duy, để nghiền ngẫm con đường sanh tử làm thế nào để thoát ra. Mà bây giờ ta biết con đường sanh tử là như thế nào để thoát ra, vậy là ta bỏ cái gì? Bỏ sanh. Bỏ cái gì nữa? Bỏ chết. Bỏ sanh tử là ra khỏi nó. Bỏ nó đi thì ra khỏi được. Đằng này không có bỏ đâu. Cái tâm niệm chúng ta nó luôn luôn sanh. Phải không? Ăn thiếu một chút nó chịu nổi không? Đối với cái mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ ra tìm lèm, gọi là đối thoát mồ hôi. Có không? Có nhiều người đối nó xấu ghê lắm. Đối là nó cọc. Phải không? Rồi có những cái đạo tràng mà mình tới mình tu, người ta đánh giá luôn. Trời ơi, mỗi lần niệm Phật thì thấy, đi kinh hành thì thấy còn ổn ổn ngang, nói gõ kẽn beng beng beng ăn cơm là trời ơi đồ dồn với nhau. Lát mình ngồi bàn nào cho nó mát cái ta, ngồi bàn nào có không? Ở đây có không? Thầy nghĩ là không nha. Thầy nghĩ là ở đây không có nha. Tại Phật thất là quen rồi nha. Cho nên là dầu rằng đánh kẽn đi ăn cơm, mình đi trước thì vô trong sát trong kia, đừng có chọn cái chỗ ngồi cho tốt. Đi tới cái chỗ này ngồi ngon này, cái ngồi xuống đó. Chưa phải chỗ ngồi cũng ngồi. Ban tổ chức mời đứng dậy. Trời ơi, cái tu mà sân lắm. Có không? Kiếm cái chỗ ngồi cũng lựa. Ta nói nè, ba cái thứ bất túc là gì? Ăn bất túc, gì ngủ không được. Ăn ít chút, ngủ ít chút và ở không được đầy đủ. Vậy mà cái chỗ ngồi mình ăn không, mà mình phải lựa cái chỗ cho ngon nào ngoài mới ngồi. Ăn lựa ngon. Như là lúc trước tôi nói vậy đó. Ăn có mấy người mà đi đám cưới đó. Trong cái chỗ đám cưới thì cứ 10 người làm 10 cục. Ông này ông vô ông lẹ quá, ông hút cục xong nó ngon quá. Cái ông làm cục nữa. Cái bên kia người ta nói trời đất ơi, cái cục đó. Cái ông nói trời ngon quá, ông vừa thọt đũa nữa. Cái ông nói nè. Ông kế bên ông đưa cái cục chỏ nó nè. Gấp cái này nè. Ăn có nồi ngồi có hướng. Ăn vậy nó dĩa người ta 10 người, người ta có 10 cục, quất cái 2 cục mà đòi gấp nữa. Ông kế bên ông định nói mà ông thèm nói, ông đưa cục chỏ lên nói gấp cái này nè. Thấy không? Nghĩa là trong cuộc sống này chúng ta phải hiểu vậy đó. Có nhiều người là chúng ta đi tu rồi, nhưng mà thật sự ra cái đó là những cái rất là nhạy cảm. Mà ngày xưa chúng tôi nghe được cái tam thường bất túc, tôi hạnh phúc ghê lắm. Tôi đâu biết đâu. Tôi nghe thầy giảng tam thường bất túc, tôi à, cái này cần phải bỏ. Ăn cần phải bỏ, ngủ cần phải bỏ, và ở cần phải bỏ. Vậy thì ở cho có ở, chứ đừng có yêu mến, đừng có mong cầu cái chỗ ở. Ở cần phải bỏ. Bây giờ muốn bỏ là tôi bỏ, muốn đi đâu là tôi đi. Như vậy thì mới tự tại được, mới giải thoát được. Còn đằng này ở mà lỡ mà từng này tôi đến tôi ngủ ở chỗ này nha, lần sau Phật thất tôi đến mà có người mà dành chỗ này của tôi là chết. Có không? Có. Chính xác luôn. Wow. Có nhiều người đăng ký rất là sớm để chi vậy? Chọn cái chỗ ngủ, đi vô trước để dành cái chỗ ngồi. Lỡ mà người ta kêu đứng lên, sắp chỗ, sắp chỗ, sắp chỗ, ngồi đây dành. Trời đất ơi, tu vậy đó, đi vô ngồi tu chứ còn cái chỗ ngồi nữa à. Ở đây nó là lui xuống để dành một hàng cho nam. Thấy rồi, thầy thấy. Chứ không phải dễ đâu mà nghe. Nội có cái chỗ chúng ta ngồi tu thôi, chắc gì ngồi gần trên này mà tu tốt hơn ngồi dưới kia. Mà chúng tôi cũng đã từng nói rồi, nếu mai này tôi lên hòa thượng thì xin cho tôi ngồi cái chỗ nào gần gần tôi dễ đi. Đằng này thương hòa thượng làm cái chỗ tốt bên kia. Hòa thượng tèo gần cho lên. Lỡ bữa nào chiều uống nước do uống thuốc, đệ tử đem nước nhiều uống thuốc nước nhiều chứ. Vậy ngồi đây mà nó bích hai bên rồi. Chết không? Mà tôi nghĩ là có một lần mà tôi nghe được cái báo nó nói là có một cô dâu mà sau khi cưới về cô dâu chết. Hỏi tại sao vậy? Không dám nói. Vì sao vậy? Chơi toàn áo quần nào áo quần nấy, kéo từ đây tới đằng kia mà. Vậy sao vô nhà vệ sinh? Mình đi không được không chết chứ sao? Đúng không quý vị? Qua đúng. Nó mặc cái xà rơi nó kéo dài quá, sao nó vô nhà tắm? Từ chỗ đó mà cứ lôi chỗ này chụp hình, lôi chỗ kia chụp hình, mà nó đâu có làm gì được đâu. Rồi nó chịu đựng riết chết. Mà cái câu chuyện mà tôi giảng trong cái đĩa mà thoát, vượt thoát ràng buộc, tôi đã nói rồi. Con chó nó vượt sa mạc, tại sao nó chết? Con chó này nó đủ khả năng qua sa mạc. Có một điều cái nó có thói quen, có cái cây nó dở cái chân lên nó mới đi vệ sinh được. Mà trong sa mạc đâu có cái cây để nó dở chân lên, nó đành phải chết. Còn con người ta có một cái tật, có người ta có một cái tật là bỏ không được là gì? Ngủ phải có chỗ ngủ mới được, không phải cái chỗ đó là không bao giờ nhắm mắt được. Có người đi tu không được là do tật cái chỗ ngủ của mình. Ở nhà phải ngủ ngay cái chỗ đó, chứ còn không có cái chỗ đó ngủ không được. Ông phải ngồi kế bên ông ngái ngủ mới được. Ông không ngái ngủ không được. Từ chỗ nó hỏi chị sao chị đi tu Phật thất không được. Không có chị ơi, tôi đi tu thì được chứ không ai ràng buộc đó. Có điều cái tôi ngủ không được. Đi tu 7 ngày rồi tôi bệnh chết à. Tại sao vậy? Tôi làm tôi ngủ không được. Bỏ không được cái thói quen. Được chưa? Vậy tóm lại bữa nay thầy nói cái chủ đề bỏ. Hãy chia sẻ với quý vị, cái thân này nếu chúng ta không hiểu được cái gì nên bỏ, thì bao nhiêu thói hư tật xấu chúng ta giữ nguyên. Tính xấu của người ta mình lại đem vô nữa, mình không biết bỏ ra. Bao nhiêu tính xấu của người ta mình bỏ vô mà mình không biết bỏ ra. Bỏ vô thì có chỗ, mà bỏ ra thì không có chỗ bỏ. Tiếc lắm. Tiếc lắm. Rồi á, cái đáng bỏ thì ta không bỏ, cái đáng lấy thì ta không biết lấy. Đức Phật đã cho ta giáo pháp mầu nhiệm thì ta không chịu lấy. Bà Tám bà cho tôi giáo pháp tí gốm, lấy hết. Chúng ta làm quá thân của bà Tám mà không bao giờ làm quá thân của Phật. Bà nào nhiều chuyện là ta là quá thân của bà. Ta nhiều chuyện một cây, tới chỗ nào nhiều chuyện chỗ nấy. Từ cái chỗ đó tịnh độ bên trong đây không bao giờ có. Mà tịnh độ bên trong không có thì tịnh độ bên ngoài có không? Đi tới đâu cũng kiếm chuyện, đi tới đâu cũng gầy gò với người này, không rầy rà với người này là rầy rà với người kia. Và cái tịnh độ cảnh giới Tây Phương là kết hợp giữa hai tịnh độ, tịnh độ trong ta và tịnh độ ngoài ta. Như vậy ta mới có tịnh độ ở Tây Phương được. Và cuối cùng, chúc quý vị hãy nên bỏ những gì mà chúng ta cần phải bỏ, để chúng ta làm một hành trang tịnh độ về cảnh giới Tây Phương, không còn nghi ngờ gì cả. Nam mô thường bỏ lại thói hư tật xấu Bồ Tát Ma Ha. Rồi hát bài Một Cõi Đi Lên. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ngủ mãi quên tu, lo đi rong chơi đêm ngày mỏi mệt, lang thang khắp nơi để đời tàn lùi. Hai nắm tay nhau một cõi đi lên, sao đêm giăng đầy cùng gió reo vui, đi trong phiêu linh quên đời buồn tuổi. Đêm thâu cô đơn gió lòng vòng mày, ôm chặt niềm đau một cõi đi lên. Đau cỡ nào cũng đi lên không đi xuống. Anh ơi em ơi cùng bước cho em, đôi chân phiêu du âm thầm tình lặng, đôi chân thoát mau vượt khỏi thăng trầm. Yeah.